Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, trang 922. Kỳ thật hắn rất thích nắm giữ quyền chủ động, đáng tiếc tinh linh vương nếu là tỉnh, tương đương mà bá đạo cùng chuyên chế, cùng ngày ấy thường ôn nhu khác hẳn bất đồng, ngủ tinh linh vương phảng phất ngủ mỹ nhân. An tĩnh mà nằm ở trên giường, một bộ nhậm quân thải, hiệt dụ người bộ dáng, thư lê hầu kết không tự chủ được mặt đất trơn. Động, hôn môi đối phương môi khi, muốn học đối phương bá đạo, cậy ra cánh cửa, cũng không biết là hắn kỹ thuật có điều đề cao. Vẫn là tinh linh vương miệng vốn là không có nhắm chặt. Thế nhưng dễ như trở bàn tay mà thành công, ngô. Vào môn thư lê hơi hơi trợn tròn đôi mắt, tràn đầy nghi hoặc, bất quá, nếu vào cửa, vậy đem mỗi cái góc đều cẩn thận mà dạo một lần, hắn thoáng vừa động. Liền đụng phải, chủ nhân, tiến nhà người khác môn. Bất hòa, chủ nhân, chào hỏi, tựa hồ không quá lễ phép, vì thế, hắn cùng, chủ nhân, khẽ chạm hai hạ, đối phương vẫn không nhúc nhích. Hắn liền ác hướng gan biên sinh, triền đi lên, đảo khách thành chủ, ngay từ đầu còn có chút đắc ý. Nhưng mà, không đến 2 giây, chủ nhân phát hiện khách không mời mà đến, nhanh chóng làm ra phản kích, ngô. Thư lê kinh hãi, quả nhiên, hắn không nên liêu một đầu ngủ say sư tử, một khi sư tử thức tỉnh. Chính mình liền thành con mồi, thư lê tưởng rút đi khi. Thời gian đã muộn, tinh linh vương mở một đôi trong trẻo lục mắt. Cường mà hữu lực cánh tay giống cái kìm chế trụ, trộm hương, tiểu yêu tinh, thư lê đầu lưỡi tức khắc. Đã tê dần, kế tiếp 10 phút, hắn hoàn mỹ mà thuyết minh cái gì kêu chơi. Hỏa tự thiêu, tinh linh vương một cái xoay người, đem hắn áp ở phía dưới. Một tay chế trụ hắn, hai tay cổ tay đè ở đỉnh đầu. Không ra một cái tay khác nắm hắn cầm, không cho phép hắn trốn tránh, tiểu yêu tinh giống một viên thủy linh linh quả tử. Bị nhà vườn cấp thải, hiệt, một hôn kết thúc, hai làn môi tách ra, thư lê khóe gắt rưng rưng, thở hồng hộc, lên án mà trừng mắt mặt trên tóc vàng tinh linh, ngươi, ngươi giả bộ ngủ, tinh linh vương liếm, ướt át khóe môi. Vô tội mà trả lời, không có, lúc đầu hắn xác thật ngủ thật sự trầm, ta không tin. Thư lê phình phình quay hàm, thở phì phì mà nói, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, bằng không, ta đêm nay liền hồi chính mình phòng ngủ. Hắn uy hiếp thành công, tinh linh vương cười nhẹ, hôn hôn hắn chóp mũi, ôn nhu nói, ở ngươi chọc ta gương mặt khi... Liền tỉnh, thư lê không dám tin tưởng mà trừng mắt, sớm như vậy liền tỉnh. Kia hắn còn giả bộ một bộ ngủ say bộ dáng, liền hô hấp đều không có biến hóa, thư lê hừ lạnh hai tiếng. Buông ta ra, ta muốn rời giường. Tuy rằng hắn giả bộ ngủ lừa hắn, nhưng chính mình cũng nếm đến ngon ngọt. Không tính có hại, nhưng nếu là tiếp tục bị hắn áp xuống đi, liền khó nói. Khó được hôm nay tỉnh đến sớm, hắn không nghĩ vãn khởi, tinh linh vương ức chế nhảy lên cao dục niệm. Buông ra thư lê tay, thân thể hướng bên cạnh rời đi, thư lê một đạt được tự do. Nhanh chóng xuống giường, lộ ra chỉ xuyên một cái quần nhỏ, sái thân thể, cảm nhận được một đạo trước, nhiệt tầm mát, hắn không có quay đầu lại. Dường như không có việc gì mà tiến phòng vệ sinh rửa mặt, 15 phút sau. Hắn mặc chỉnh tề, cũng làm tốt ngụy trang, bình tĩnh mà rời đi phòng ngủ. Đối trên giường kia đàn, ngực, lộ, bối, phát ra mãnh liệt hà, nhĩ, mông tinh linh vương, nhìn như không thấy. Tinh linh vương nhìn hắn, vô tình, bóng dáng. Cong cong khóe miệng, thong thả ung dung mà xuống giường. Thư lê đi vào phòng khách, nhìn đến ghé vào trên sofa hô hô ngủ nhiều Pham, duỗi tay đem nó nhắc lên, Pham mở to mắt, ném Động Đoàn béo cái đuôi, nãi thanh nãi khí mà chào hỏi. Chào buổi sáng, Spirion, muốn ăn cơm sáng sao? Thư Lê xoa nó tròn vo bụng. Chào buổi sáng, thật là một con đồ tham ăn. Mới vừa tỉnh lại liền nhớ thương ăn, Pham mở miệng. Đánh một cái đại đại ngáp, chụp đánh sau lưng cánh. Hoàn toàn thức tỉnh, ta muốn ăn quả từ. Thư Lê hướng nó trong lòng ngực tác một viên quả từ. Pham sung sướng mà gặm lên, chờ Tinh Linh Vương xử lý xong. Thư Lê cùng hắn cùng nhau ra cửa, thời gian còn sớm. Trên hành lang trừ bỏ hai người bọn họ, không có những người khác. Hôm nay, từ hắn chờ các bạn nhỏ, 5 phút sau, các bạn nhỏ lục tục mà ra cửa. Nhìn đến đứng ở trên hành lang Thư Lê cùng Tinh Linh Vương, không hẹn mà cùng mà lộ ra kinh ngạc biểu tình. Sớm. Sớm an, hôm nay các ngươi thật sớm nga. Bát Nô còn buồn ngủ mà nói, chào buổi sáng. Thư Lê mỉm cười, tối hôm qua ngủ đến sớm, hôm nay liền tỉnh đến sớm, là, phải không? Đơn thuần Tiểu Long nói lắp hỏi, đúng vậy. Thư Lê hồi đến có một chút chột dạ, tổng cảm thấy chính mình ở giấu đầu lòi đuôi, chính là... Hắn tối hôm qua thật sự ngủ thật sự sớm nha. Tiếp thu đến Enzo cười như không cười ánh mắt. Thư Lê sờ soạng cái mũi. Từ bỏ giải thích, chúng ta đi ăn cơm sáng đi. Hắn đông cứng mà nói sang chuyện khác. Cũng không biết Morizzi hôm nay có thể hay không xuất hiện. Ngày hôm qua cùng Sidler nói xong. Lời nói sau, Thư Lê liền vì Morizzi điểm một cây ngọn nến. Vốn tưởng rằng hắn liên hệ Sidler, bọn họ sẽ ở Iza trong thành gặp mặt. Nào biết Sidler người tới, Morizzi lại mất tích, cho hắn phát tâm linh cảm ứng ma pháp, cũng đã chìm đáy biển, hoàn toàn không có hồi phục. Quả thực, đừng đến lúc đó kinh hỉ chưa cho thưởng, phản biến ra bạo. Thư Lê vì Morizzi bi ai, DCO nghi hoặc hỏi, hắn rốt cuộc đi nơi nào? Enzo buông tay, ai biết được, cũng là bọn họ quên hỏi hắn trụ trong thành cái nào lữ quán, ngày hôm qua tiễn đi Sidler khi. Sắc mặt của hắn thực hắc, Morizzi tự cầu nhiều phúc đi. Tinh Linh Vương đột nhiên nói, hắn hồi Tinh Linh Quốc, ai? Tiểu Yêu Tinh cùng Tiểu Long đều sợ ngây người, không phải. Thư Lê mờ mịt mà nói, hắn như thế nào liền hồi Tinh Linh Quốc? Ephit đi truyền tống trận hồi Tinh Linh Quốc khi hắn minh sắc tỏ vẻ không đi, kết quả quay đầu lại đổi ý, một mình đi Tinh Linh Quốc, đây là cái gì mạch não? Ngươi như thế nào biết? Thư Lê hỏi Tinh Linh Vương, ngày hôm qua nửa đêm Galot cho ta truyền tống tâm linh cảm ứng ma. Pháp, nói là ở yêu tinh rừng rậm gặp được Morizzi. Tinh Linh Vương nói, lúc ấy... Tiểu Yêu Tinh sớm tại trong lòng ngực hắn ngủ đến lộ cái bụng, Thư Lê đỡ chán, hắn hồi Tinh Linh Quốc mục đích là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.